Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 839, kỳ quái một tộc tộc nhân, ngươi có đúng hay không nghe không hiểu chúng ta nhân tộc ngôn ngữ. Mục Bích Quỳnh hơi lộ ra không kiên nhẫn, một khí tức nguy hiểm, từ trên người nàng dần dần thả ra ngoài, trong mắt nàng sát ý bộc phát rõ ràng. Vị kia một tộc tộc nhân, giống như cuối cùng chú ý tới nàng, ánh mắt từ một đoạn đoạn cành cây lấy ra, bình tĩnh hướng phía nàng nhìn lại, đồng thời lấy cực kỳ thuần thục nhân tộc ngôn ngữ đáp lại, ta có thể nghe hiểu được. Nghe hiểu được là tốt rồi. Mục Bích Quỳnh nhãn thần băng lãnh, ta nói lại lần nữa xem, mời tốc tốc ly khai, đến toái diệt chiến trường trước, Cực Lạc Sơn Giang Phong nói lý ra dặn dò qua nàng, tận khả năng cùng Nhiếp Thiên đợi ở cùng nơi, cũng tận lực không nên trêu chọc Nhiếp Thiên. Mục Bích Quỳnh trong lòng rõ ràng, Cực Lạc Sơn e ngại, chính là Nhiếp Thiên thân phận của tinh thần chi tử, tông môn phân phó, nàng kỳ thực không có quá xem trọng, nhưng tại nơi một cái ngân giáp trùng xào huyệt. Phương Oánh Oánh thừa dịp nàng bị mẫu trùng tiếng rít ảnh hưởng, đối với nàng khởi xướng đánh lén thì, Nhiếp Thiên xuất thủ cứu nàng một lần, không Nhiếp Thiên cứu nàng, nàng bằng vào trong cơ thể một bụi yêu hoa, cũng có thể sống xuống phía dưới, nhưng Nhiếp Thiên nếu như không có xuất thủ, nàng chính là có thể sống sót, cũng sẽ thụ thương, trừ lần đó ra, nàng đang bị toái tinh cổ điện chiếm lấy phá toái vực, bởi vì bụi mây khổng lồ, làm cảnh giới thu được đột phá, ở nàng ở sâu trong nội tâm. Nàng hiểu phá toái vực bụi mây khổng lồ chỉ cần tồn tại, tương lai nàng nếu như lần thứ hai tiến nhập, có thể vẫn nhận được bụi mây khổng lồ ban tặng, mà nơi ấy, chỉ có Nhiếp Thiên năng mang nàng đi vào, cho nên, đêm này tu luyện cây cỏ tinh khí tên, tâm hoài bất quỷ địa đến gần, nàng mới sẽ ra mặt ngăn cản, ta không có ác ý. Một tộc tộc nhân, thấy nàng dần dần không kiên nhẫn, do dự một chút, nói rằng, ta là Pháp Thác, là một tộc tộc nhân. Ngươi đồng bạn lấy ra cành cây, xây dựng ra tới trận pháp, cùng chúng ta một tộc rất có sâu xa, trận kia pháp bên trong hiển hiện ra cây văn, tự hồ xuất xứ từ sinh mệnh cổ thụ cây văn, mà sinh mệnh cổ thụ, bị chúng ta một tộc coi là thủ hộ thần, vẫn nói không có ác ý. Mục Bích Quỳnh hừ lạnh một tiếng, ngươi là không phải là muốn cướp giật những cây đó chi, ngươi hiểu lầm. Một tộc Pháp Thác, khuôn mặt cổ quái cười cười, hắn có thể được đến những cây đó. Năng hiểu được ảo diệu trong đó, kích phát trận pháp, nói rõ hắn cùng chúng ta một tộc, vậy cũng có sâu xa, vài thứ kia, nếu đến rồi trong tay hắn, ta là không dám cướp giật, ta đến, chỉ là muốn nhìn sinh mệnh cổ thụ cây văn, đem những cây đó văn in vào ký ức ở chỗ sâu trong, tương lai, huyết mạch của ta lột xác, cần phải từ những cây đó văn thu được có ích, ta chính là muốn ở một bên nhìn mà thôi, chỉ là nhìn. Mục Bích Quỳnh kinh ngạc, từ, liền nhìn. Ta bảo chứng sẽ không xuống tay với hắn. Pháp Thác nhẹ nhàng gật đầu, còn nói, những cây đó chi xây dựng trận pháp, kỳ thực phi thường lợi hại, ta mặc dù muốn động thủ, cũng chưa chắc liền có thể đột phá này trận pháp. Còn có, ta ở chỗ này, cũng sẽ ngăn cản những người khác, xuống tay với hắn. Pháp Thác giải thích, thái độ của hắn, nhượng Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam đều cảm thấy có chút không hiểu, người này chỉ nói những cây đó chi, thần bí sinh mệnh cổ thụ cây văn. Cùng bọn họ một tộc sâu xa thâm hậu, sau đó đã nói Nhiếp Thiên cùng bọn họ một tộc cũng có sâu xa, hắn vẫn cho thấy, nguyện ý ở chỗ này, ban Nhiếp Thiên chống đỡ khác người. Mục Bích Quỳnh âm thầm lẩm bẩm hai câu, liếc Ân Á Nam liếc mắt, hỏi nàng làm sao xử lý việc này. Ân Á Nam cũng mặc danh kỳ diệu, suy nghĩ một chút, thuyết, quên đi, hắn muốn nhìn, để hắn nhìn chính là, nếu như còn có người khác tới, để hắn thực hiện hứa hẹn, nhượng hắn đi xua đuổi. Mục Bích Quỳnh gật đầu, đối Pháp Thác nói rằng, hy vọng ngươi nói là sự thật, yên tâm đi, thực sự không người nào dám tới, đối với hắn mưu đồ gây rối, ta sẽ động thủ xua đuổi. Pháp Thác sảng khoái đáp ứng, lúc, Pháp Thác đang ở Nhiếp Thiên cổ một diễn sinh trận hai bên trái phải, lẳng lặng đứng, mắt thủy chung nhìn chằm chằm lục sắc màn sáng bên trong, kết sanh ra thần bí cây văn, hắn tựa hồ đang động dùng một tộc huyết mạch bí thuật, cảm ngộ những cây đó văn kỳ diệu. Trong mắt hắn thỉnh thoảng có vẻ vui mừng hiện lên, Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam, đã từng cũng đã biết cổ một diễn sinh trận kỳ diệu, cảm thấy Pháp Thác mặc dù động thủ, cũng không có khả năng trong nháy mắt quanh phá trận kia Pháp, hai người dừng một trận, đều tự bay trở về các nàng coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh, chỉ là sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Pháp Thác, nhất khẩu khẩu tạo hóa nguyên tỉnh, từ từ có mới, phun tuôn ra bất đồng loại hình năng lượng thiên địa, có lôi điện, có hỏa diễm, có kim sắc quang trụ, cũng có nồng nặc khí huyết bắt đầu khởi động. Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam trấn giữ tạo hóa nguyên tĩnh, thủy chung không hiển hiện kỳ diệu. Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội liên tiếp nhìn phía bọn họ tạo hóa nguyên tĩnh, cũng âm thầm cấp. Bọn họ tạo hóa nguyên tĩnh vẫn là chết tịch nặng nề, không hề sóng lớn. Một lúc sau, Mục Bích Quỳnh trong mắt dị quang đột nhiên vừa hiện, nàng cảm giác được mặt khác một chỗ khu vực có một ngụm tạo hóa nguyên tĩnh cũng phun tuôn ra cây cỏ tinh khí. Nàng hơi nhất do dự, bỗng vận dụng một bụi song sắc yêu hoa lực lượng, như một mảnh lá cây vậy, lại lăng không dựng lên. Nói như vậy, chỉ có đột phá đến huyền cảnh luyện khí sĩ, mới có thể lấy linh lực tràn đầy quanh thân, hư không chạy như bay. Nàng hiển nhiên là ngoại tộc, bên kia, có một ngụm tạo hóa nguyên tĩnh, thích hợp ta ngươi hai người. Nàng nhìn chằm chằm Pháp Thác nói rằng, Pháp Thác là một tộc tộc nhân, tất cả một tộc tộc nhân, huyết mạch bí thuật. Đều có thể đi qua cây cỏ tinh khí lớn mạnh, nàng cho rằng Pháp Thác sẽ dời đi mục tiêu. Với ta mà nói, sinh mệnh cổ thụ cây văn, so với tạo hóa nguyên tĩnh phun trào cây cỏ tinh hoa, trọng yếu hơn. Pháp Thác thần sắc bình tĩnh, nói, miệng tạo hóa nguyên tĩnh, ta sẽ không xuất thủ cường đoạt, ngươi cũng đoạt không lại ta. Mục Bích Quỳnh cười ngạo nghễ, nói với Ân Á Nam, có ngươi ở đây, Nhiếp Thiên hẳn là an toàn, ta đi trước một bước, ngôn ngữ vừa rơi xuống. Nàng liền bảo táp bay ra, nàng lòng bàn tay một bụi hắc sắc yêu hoa rễ cây, lại cực nhanh hiện ra, để cho nàng nhìn qua, như là một cái nữ ma đầu, khu sử hắc sắc yêu vật, phun tuôn ra cây cỏ tinh hoa miệng tạo hóa nguyên tĩnh, có một yêu ma bảo vệ, vị kia yêu ma, chính là trước ý sợ hãi trọng trọng, đối trong cơ thể nàng bụi cây kia yêu hoa vô cùng kiên kỵ, vừa nhìn thấy nàng cực nhanh tới, lòng bàn tay bụi cây kia hắc sắc yêu hoa hiển hiện, yêu ma lập tức đoán được của nàng nguồn gốc. Vị kia cao giai yêu ma, vẻ mặt khổ sáp, thở dài một tiếng, không đợi nàng mở miệng, liền trái lại dời bước, đem miệng tạo hóa nguyên tĩnh nhường lại, được thức thời yêu ma. Mục Bích Quỳnh thấp giọng châm chọc một câu, liền đại đại liệt liệt rơi xuống, mạn diệu mềm mại đáng yêu thân thể, đứng ở đó miệng tạo hóa nguyên tĩnh miệng giếng, từ miệng giếng bên trong phun dũng mãnh tiến ra cây cỏ tinh khí, ở nàng hạ xuống thì, chủ động hướng phía nàng hội tụ, thiên ti vạn lũ địa, thâm nhập nàng lỗ chân lông. Lại qua nửa ngày, một gã nhân tộc tộc nhân trấn giữ tạo hóa nguyên tĩnh, phun tuôn ra hàng vụ bên trong bông tuyết như tinh mịn khỏa lạp, đầy rẫy trong đó, Ân Á Nam đột nhiên hưng phấn, nàng tu luyện thuộc tính, phi hàng băng lực, miệng tạo hóa nguyên tĩnh phi thường thích hợp nàng, nhưng ở Mục Bích Quỳnh sau khi rời đi, ban trợ Nhiếp Thiên chống đỡ kẻ thù bên ngoài trọng trách, liền rơi vào trên đầu nàng, nàng cũng không tin một tộc Pháp Thác, nàng rõ ràng đang do dự có muốn hay không hãy đi trước. Đem miệng tạo hóa nguyên tĩnh tranh đoạt, ta nói, ta đối với hắn không có ác ý. Một tộc Pháp Thác, nhìn ra mánh khóe, vẫn chủ động rời xa Nhiếp Thiên một đoạn, buông tay nói rằng, chúng ta một tộc tộc nhân không thích nói dối, ngươi nói láo ta cũng không sợ. Ân Á Nam nhẹ giọng cười, cự ly không xa lắm, ngươi nếu như dám can đảm sằng bậy, trừ phi trong nháy mắt phá hỏng trận pháp, nếu không, nàng mạnh mẽ như mẹ báo thân thể, bỗng bay ra, như một đạo băng quang. Bắn về phía miệng tạo hóa nguyên tĩnh, miệng tạo hóa nguyên tĩnh chủ nhân, là một vị nhân tộc huyền cảnh trung kỳ luyện khí sĩ, người nọ tu luyện pháp quyết thuộc tính, cũng không phải là hàng băng lực. Mắt thấy Ân Á Nam cực nhanh tới, biểu lộ ra muốn cướp đoạt hắn tạo hóa nguyên tĩnh ý đồ, người nọ hừ lạnh một tiếng. Liền vào lúc này, Ân Á Nam phơi bày ra tại ngoại đẩy đà vòng eo, cái kia băng huyết mãn hình xăm, giống như trở nên sống lại, một loại làm kẻ khác run sợ khí tức. Từ cái kia băng huyết mãn hình xăm bên trong hiện lên, những người nọ hoảng sợ thất sắc, hắn không chậm trễ chút nào địa, đưa hắn bảo vệ cho tạo hóa nguyên tĩnh nhường ra, lấy tốc độ nhanh nhất, rời xa Ân Á Nam. Nhiếp Thiên đám người quái dị, hắn đã sớm nhìn thấy, một Bích Quỳnh hắc sắc yêu hoa rễ cây, Nhiếp Thiên hài cốt huyết yêu, đều là cường đại chấn động, chỉ có Ân Á Nam, không có bày ra kỳ diệu, hắn vốn là hoài nghi, Ân Á Nam cũng có khác dựa, thấy băng huyết mãn dần dần thức tỉnh. Cảm giác băng huyết mãn tận lực thả ra một luồng huyết mạch khí tức, hắn nhất thời tỉnh ngộ, Ân Á Nam không đánh mà thắng địa, cướp đoạt miệng tạo hóa nguyên tĩnh, nàng vòng eo chỗ băng huyết mãn, còn không có từ trong cơ thể nàng thoát ly, nhưng thả ra khí tức, vẫn là làm rất nhiều người cảm thấy sợ hãi bất an. Ân Á Nam lạnh lùng quét một tộc Pháp Thác liếc mắt, lấy nhãn thần cảnh cáo, Pháp Thác làm như không thấy, ánh mắt, như trước dừng lại tại nơi lục sắc màn sáng bên trong, nổi lên sinh mệnh cổ thụ cây văn. Bất vi sở động, Lẽ nào, sự chân thật của hắn mục tiêu, chính là muốn cảm ngộ những cây đó văn mà thôi. Ân Á Nam kỳ quái thì thào nói nhỏ, sau đó, nàng liền không để ý tới nửa Nhiếp Thiên, cũng bắt đầu tay, đi thu thập miệng tạo hóa nguyên tỉnh, phun dũng mãnh tiến ra lạnh vô cùng bông tuyết, muốn mượn này cường đại cảnh giới cùng thực lực. Nhiếp Thiên bên này dị động, có một nhóm người, thủy chung ở mật thiết quan tâm, những người đó chính thị Địa Linh Tông Cừu Ký. Cừu Ký nhìn cực kỳ lâu, chờ phát hiện Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh hai người, đều trước sau tranh đoạt, thích hợp bọn họ tu hành tạo hóa nguyên tỉnh, cách xa Nhiếp Thiên, bỗng nhiên quát lên, cơ hội tới, thừa dịp các nàng hấp thu lực lượng, trước hết giết các nàng đồng bạn. Địa Linh Tông môn nhân, ngồi phi hành linh khí, từ đàng xa gào thét tới, vị kia tên là Pháp Thác một tộc tộc nhân, khẽ nhíu mày, lấy dị tộc ngôn ngữ mắng một câu, Thiểu Tông, cái kia, chiếc, có huyết nhục khôi lỗi, sợ là không quá dễ dàng đối phó a. Một gã Địa Linh Tông môn nhân, ngồi trước phi hành linh khí, muốn đến Nhiếp Thiên chỗ phương vị lúc, mắt lộ ra ý sợ hãi, hài cốt huyết yêu, cũng canh giữ ở Nhiếp Thiên bên cạnh, nhưng không có bị nhét vào cổ một diễn sinh trận, khổng lồ hài cốt huyết yêu, như là một pho tượng hài cốt thần linh, lực uy hiếp 10 phần. Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh yên tâm rời đi, ngoại trừ khoảng cách song phương cách xa nhau không xa lắm, cũng có tin tưởng cái kia, chiếc, có hài cốt huyết yêu uy lực nhân tố ở bên trong. Các nàng từng được chứng kiến hài cốt huyết yêu cường đại, cảm thấy có hài cốt huyết yêu thủ hộ Nhiếp Thiên, một tộc Pháp Thác, chưa hẳn dám động thủ, chẳng qua là một cổ khôi lỗi mà thôi, không đủ gây sợ. Cừu Ký sắc mặt lạnh lẽo, ta tu luyện trọng lực pháp quyết, đối với cái này hình thể cực lớn khôi lỗi, có thật lớn khắc chế, càng là khổng lồ thân thể, đã bị trọng lực trận ảnh hưởng cũng sẽ, biết, càng lớn, đợi cho ta vặn vẹo trọng lực trận, cái kia, chiếc, có khôi lỗi hoạt động đều hạn chế, sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Lúc nói chuyện, dùng Cừu Ký cầm đầu Địa Linh Tông môn nhân, đã cực nhanh đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Ở trong mắt Cừu Ký, Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh, Ân Á Nam là một phe, hơn nữa hai nữ nhân kia, cực kỳ để ý Nhiếp Thiên sinh tử. Hắn cho rằng chém giết Nhiếp Thiên, định có thể xúc phạm tới Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh. Hai cái tiện nhân, gan dám trêu chọc chúng ta Địa Linh Tông, không quản các ngươi là lai lịch gì, đều muốn thừa nhận một cái giá lớn. Cừu Ký lấy ra cái kia khối màu vàng đất nham thạch, dùng nham thạch bên trong ẩn chứa đại địa chi lực, vặn vẹo trọng lực trận. Nhiếp Thiên chỗ mảnh khu, trọng lực rồi đột nhiên tăng vọt, sừng sững tại cổ một diễn sinh trận bên cạnh hài cốt huyết yêu, tại tăng vọt trọng lực dưới trận, màu xanh thẫm đồng tử, hiện lên một chút tức giận. Hắn khổng lồ hài cốt thân thể thân, bởi vì trọng lực trận nổi loạn, hoàn toàn chính xác chịu ảnh hưởng, hắn hoạt động, bị trên phạm vi lớn hạn chế, huy động xương cánh tay bàn, phát những cái, kia phi hành linh khí tốc độ, đều trở nên chậm chạp xuống, từng chiếc phi hành linh khí, theo hài cốt huyết yêu cánh tay trong khe hở xuyên qua, lập tức đã đến cổ một diễn sinh trận phía trên. Đại ca, Linh Vũ Điện Phượng Múa, vừa nhìn Địa Linh Tông Cừu Ký, thừa dịp Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh rời đi, đi mà quay lại, rõ ràng cầm đang tại phá cảnh Nhiếp Thiên ra tay, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Sài Long ca chần chờ mấy giây, giống như mạnh mà kiên định quyết tâm, quát, giúp đỡ Nhiếp Thiên chống cự bọn hắn. Hai huynh muội bỗng nhiên dựng lên, theo bọn hắn trông coi tạo hóa nguyên tỉnh bay ra, hướng Cừu Ký mà đến. Sài Long ca một tiếng hét to, tận lực phóng đại âm thanh số lượng, nơi xa Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam, đồng thời chú ý tới nơi này dị biến. Hai nữ ánh mắt phẫn nộ, ngay ngắn hướng hội tụ đến Cừu Ký trên người. Cũng tại lúc này, có người tộc cùng dị tộc cường giả, ngửi được cơ hội, lặng yên hội tụ đến Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh xung quanh. Những người kia, tu luyện linh quyết vì hàng băng cùng cỏ cây chi lực, bọn hắn rõ ràng ý đồ bất chính. Chỉ cần Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh ly khai, bọn hắn sẽ lập tức mà chuyển biến thành, đem hai phần tạo hóa nguyên tỉnh phun ra lạnh vô cùng cùng cây cỏ một linh lực, nhanh chóng hút ra, dùng để tăng cường chính mình chiến lực. Hai nữ cũng nhìn ra bọn họ ý đồ, biết rõ một khi ly khai, cái kia hai phần tạo hóa nguyên tỉnh bên trong hàng băng cùng cỏ cây chi lực, cũng sẽ bị phân mà ăn chi. Các nàng tại là có chút do dự, liền vào lúc này, tự xưng Pháp Thác một tộc tộc nhân, vẻ mặt chán ghét, hướng phía Địa Linh Tông môn nhân phất tay, một đoạn ống ánh thanh trúc, theo Pháp Thác lòng bàn tay xông ra, nổi bật, cái kia đoạn thanh trúc, có một đoạn trúc đoạn, trong suốt như bảo ngọc, đựng kinh người một thuộc tính tinh hoa. Thanh trúc bị hắn hư không xẹt qua, lập lòe xanh đậm sắc hào quang, giống như kiếm quang, xé rách thiên địa, xoẹt, ánh sáng màu xanh hiện lên, một cổ Địa Linh Tông môn nhân cưỡi phi hành linh khí, rõ ràng như màn sân khấu, lên tiếng vỡ ra, Một kích này uy lực, có thể so với theo một bích quỳnh lòng bàn tay bay ra màu đen yêu hoa rễ cây, chỉ có hơn chứ không kém, cùng phi hành linh khí cùng nhau xé rách đấy, còn có hai cái kêu thảm địa linh tông môn nhân, hai người kia huyết nhục văng tung tóe, rơi lả tả vì từng khối thịt nát, ngã xuống tại mạo hiểm màu xám bọt khí đầm lầy, nháy mắt không thấy. Ngươi, Cừu Ký gầm lên, táo bạo mà trừng mắt pháp thác, chúng ta địa linh tông, chỉ cần tiểu tử kia mệnh. Hắn giữ vững vị trí cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, chúng ta là chuẩn bị dọn ra đưa cho ngươi. Pháp thác bỏ qua phẫn nộ của hắn, trong tay cái kia một đoạn thanh trúc, tiếp tục huy động, dịu dịu xanh đậm sắc hào quang, giống như mang theo thần huy, không kiên không phá. Lại có hai chiếc địa linh tông phi hành linh khí, yếu ớt như tờ giấy, trước sau bùng nổ, phía trên địa linh tông môn nhân, nhao nhao chết thảm. Ta nói rất rõ ràng, ta quan tâm đấy, chính là những cây đó văn, mà không phải là cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Pháp thác lấy cực kỳ thuần thục nhân tộc ngôn ngữ, nói với Cừu Ký, ngươi cho rằng ta tại cố làm ra vẻ huyền bí, đang nói đùa hay sao? Cừu Ký thật là cho rằng như vậy đấy. Hắn vốn tưởng rằng, pháp thác sẽ là minh hữu của bọn hắn, sẽ khi bọn hắn động thủ lúc, thừa cơ cướp đoạt cái kia một đoạn nhánh cây, còn có tạo hóa nguyên tỉnh. Bọn hắn thật không ngờ pháp thác cái này dị tộc, sẽ ngược lại trợ giúp Nhiếp Thiên, trái lại đối phó bọn hắn. Sài Long ca huynh muội liền không muốn để ý và Cừu Ký địa linh tông thiểu tông thân phận, hướng địa linh tông ra tay lúc, đột nhiên sửng sốt, huynh muội hai cái, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn qua pháp thác, vốn muốn chạy tới Ân Á Nam cùng một bích quỳnh, đồng thời sửng sốt, kỳ quái mà nhìn xa xa pháp thác, tự hồ cũng thật không ngờ, pháp thác thật sự sẽ như theo như lời như vậy, tại có người chạy đến lúc, trợ giúp Nhiếp Thiên xua đuổi, nhanh chóng thối lui a, không nên quấy rầy của ta tu hành. Pháp thác thần sắc lạnh lùng, trong tay cái kia một đoạn ống ánh thanh trúc, tiếp tục huy động lấy, phương này bầu trời, ở đằng kia dịu dịu xanh đậm sắc thần huy xuống, như tại phân tan rã sụp đổ. Địa linh tông những cái, kia phi hành linh khí, từng vị môn nhân, tại cổ ánh sáng màu xanh đậm huy động xuống, từng cái vỡ vụn mà chết, ngắn ngủn hơn 10 giây, ngoại trừ Cừu Ký bên ngoài, vậy mà lại không có một cái nào còn sống địa linh tông môn nhân. Pháp thác bày ra khủng bố thực lực, lại để cho Ân Á Nam cùng một bích quỳnh hai nữ, đều âm thầm kinh hãi. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới hiểu được, cái này không hiểu thấu một tộc tộc nhân, dĩ nhiên là cùng hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, Tà Minh tộc Vất La Tư đặt giống nhau tàn nhẫn nhân vật. Pháp thác, tại một tộc nhất định thân phận bất phàm, một bích quỳnh cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, pháp thác kỳ thật từ đầu đến cuối, đều cũng không phải sợ hãi nàng cùng Ân Á Nam, dùng pháp thác thực lực đến xem. Nàng vận dụng cái kia đóa màu đen yêu hoa rễ cây, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Mà khi đó, Ân Á Nam còn không có gọi ra băng huyết mãn, không có đem băng huyết mãn lực lượng phóng xuất ra, pháp thác cũng không rõ ràng lắm Ân Á Nam thực lực chân chính, tên kỳ quái. Một bích quỳnh nói nhỏ, nàng cùng Ân Á Nam hai nữ, mắt thấy pháp thác hung hãn như vậy, mà lại thật đúng như hắn theo như lời bảo hộ Nhiếp Thiên lúc, hai nữ kinh ngạc không hiểu đồng thời, cũng rốt cục yên lòng. Các nàng lạnh lùng quét xung quanh những người kia liếc, lần nữa vận dụng bản thân lực lượng, hấp thu hàng băng cùng cỏ cây chi lực, chiếu, địa linh tông Cừu Ký, khống chế lấy một cổ phi hành linh khí, dùng gần đây lúc tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng trốn trời. Lần này, hắn không dám bồi hồi bên ngoài, mà là phản phất triệt để buông tha cho cướp đoạt tạo hóa nguyên tỉnh cơ duyên, như một đạo cầu vồng, dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền không thấy tung tích, hắn là bị thật dọa cho bể mật gần chết. Phần đông môn nhân đồng bạn chết thảm, lẻ loi một mình hắn, cũng không phải pháp thác đối thủ. Các loại, đợi Nhiếp Thiên thức tỉnh, các loại, đợi Ân Á Nam cùng một bích quỳnh thu thập hàng băng, cỏ cây chi lực, hắn còn ở tại chỗ này, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Cừu Ký thoát đi về sau, Nhiếp Thiên bên này một lần nữa khôi phục yên lặng. Một tộc pháp thác, vẫn như cũ hư không tỉnh tọa, cái kia đoạn ống ánh thanh trúc, cũng bị hắn thu vào. Hắn hay, vẫn là thật sâu nhìn về phía màu xanh lá màn sáng bên trong tư sanh ra, tánh mạng của thụ văn, tham tường ảo diệu trong đó, đem thành từng mảnh thụ văn, khắc ở trí nhớ ở chỗ sâu trong, pháp thác cường hãn, lệnh phụ cận một số người, cũng kinh hồn bạc vía, không dám thừa dịp Nhiếp Thiên đột phá lúc, tới đây mạo phạm, liên tiếp đấy, lại có mới tạo hóa nguyên tỉnh, thể hiện ra kỳ diệu, tại Ân Á Nam rời đi cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, đột có màu vàng vần sáng, theo miệng giếng đầy tràn ra tới. Sài Long ca giật mình, trong mắt vẻ mừng như điên hiện lên, nhìn hắn lấy cái kia miệng thích hợp hắn tu tập tạo hóa nguyên tỉnh, cố tình đi qua, lại có chút lo lắng Ân Á Nam sẽ bất mãn, âm thầm do dự. Liền vào lúc này, Tĩnh Tu trong Nhiếp Thiên lặng yên mở mắt ra, hướng về phía hắn gật đầu, chủ động nói, ngươi qua bên kia tu luyện a, nàng sau khi trở về, ta sẽ câu thông. Sài Long Ca nhãn tình sáng lên, chắp tay nói tạ về sau, tranh thủ thời gian chuyển qua cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhìn xem không hề có cỏ cây tinh khí hiện lên tạo hóa nguyên tỉnh, đem 72 cây nhánh cây mất đi, nói với Pháp Thác, đa tạ ngươi giúp ta thủ hộ, không cần nói lời cảm tạ, không có ta, ngươi giống nhau bình yên vô sự. Pháp Thác không dám kể công, nói ra, cái kia trận pháp, cũng không phải lúc trước những người kia, có thể đơn giản phá vỡ đấy, những người khác không biết, đối với ngươi cũng hiểu được cái kia trận pháp chỗ cường đại. Nhiếp Thiên gật đầu, có phần có lòng tin nói, cũng thế, đợi bên này cơ duyên cướp đoạt, hy vọng có thể cùng ngươi nói một chút. Pháp Thác thành khẩn nói, tốt. Nhiếp Thiên đồng ý, Pháp Thác không nói thêm lời, tại 72 cây nhánh cây thu, màu xanh lá màn sáng biến mất, hắn cũng không tiếp tục dừng lại, quay người bay đi, đi một nhân tộc chiếm lấy tạo hóa nguyên tỉnh chỗ, chiếm lấy cái kia miệng đồng dạng hiện lên cỏ cây tinh khí tỉnh, Thanh Trúc lại hiện ra, tên kia vẫn còn ngưng tụ cỏ cây tinh khí nhân tộc luyện khí sĩ, kiến tạo trận pháp, vô hình băng diệt, cùng nhau băng diệt đấy, còn có trong khi tu luyện người nọ, Pháp Thác tùy tiện mà ngồi xuống, dùng cự kình suối nước giống như tốc độ, điên cuồng thu nạp theo miệng giếng dâng lên cỏ cây tinh khí, nhét vào huyết mạch, Nhiếp Thiên cùng Tạ Vân Hải trao đổi mà đến miệng tạo hóa nguyên tỉnh, đã rồi khô kiệt, không hề có một tia một hào thảo một tinh khí tiết lộ, đem 72 nhánh cây thu, Nhiếp Thiên không có nóng lòng chung quanh đi lại, một luồng hồn niệm chìm đan điền linh hải, tinh tế tình hình cụ thể, phàm cảnh hậu kỳ, tiểu cảnh giới đột phá, thường thường sẽ không phát sinh long trời lỡ đất biến chất, viên linh đan cao thấp, hơi có biến hóa, linh dịch càng ngưng luyện, ba linh lực vòng xoáy, theo đột phá, lại mở rộng mấy lần, có thể chứa nạp tích xúc càng nhiều hơn linh lực, trừ lần đó ra, đan điền linh hải không hề khác thường, hồn niệm trở về, hắn phát hiện linh hồn thức hải bên trong chân hồn, trở nên bộc phát rõ ràng, chân hồn bên trong, vô số hồn ti tán lạc, như thân thể người phiền phức gân mạch huyết quản, bắt đầu khởi động tinh luyện hồn lực, về phần chính tinh hồn, cũng không quá nhiều kịch biến, vẫn là lóe lên như ngôi sao. Cảnh giới sau khi đột phá, hắn linh đan, ba linh lực vòng xoáy, kinh qua mở rộng lúc, giống như ở cực độ khát vọng lực lượng quán chú. Thường ngày, hắn sẽ mượn các loại linh thạch, thu nạp trong đó lực lượng, đổ đầy linh đan cùng từng cái một linh lực vòng xoáy, chờ linh lực vòng xoáy tràn đầy, tân sinh sôi linh lực là có thể dùng để rèn luyện linh đan cùng ba linh lực vòng xoáy. Chỉ là, quá trình này từ trước đến nay dài dằng dặc, cũng không một sớm một chiều năng đạt thành, vẫn có đường tắt. Hắn thiếu nhìn phương xa, nhìn xung quanh một khẩu tạo hóa nguyên tỉnh, đang tiến hành thảm liệt huyết chiến các tộc tộc nhân, nóng lòng muốn thử. Cái gọi là đường tắt, tự nhiên là những tạo hóa nguyên tỉnh đó. Chỉ cần có thể tìm đựng hỏa diễm, tinh thần, một linh lực, còn có thuần túy linh lực, huyết nhục khí tức dâng lên tạo hóa nguyên tỉnh, thu nạp đến đan điền linh hải, hắn là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tích xúc đủ lực lượng, tịnh lần thứ hai rèn luyện linh đan cùng linh lực vòng xoáy. Điểm này đi qua miệng phun trào thảo một tinh khí tạo hóa nguyên tỉnh, hắn đã có khắc sâu cảm ngộ, tạo hóa nguyên tỉnh phun trào bất đồng thuộc tính lực lượng, ẩn chứa thiên địa tạo hóa, năng đại phúc độ giảm thiểu rèn luyện linh đan cùng linh lực vòng xoáy tốc độ, cấp tốc chính mình liên tục phá cảnh cơ sở. Nếu có thể tích lũy ba loại linh lực, còn có linh lực, hơn nửa hồn tinh, ta có thể hoàn thành cảnh giới hai lần nhảy vọt, đi thêm bước nữa vượt qua từng bước, tiến vào huyền cảnh. Vừa đọc đến tận đây, Nhiếp Thiên không chần chờ nữa, bỗng nhiên rơi hướng hài cốt huyết yêu vai, tỉnh tọa vu hài cốt huyết yêu to lớn quốc thân, hắn cư cao lâm hạ chung quanh ngắm nhìn, một vị nhân tộc, cùng lục cấp địa viêm thú chém giết tạo hóa nguyên tỉnh, bỗng nhiên bị hắn để mắt tới, miệng tạo hóa nguyên tỉnh, phun dũng mãnh tiến ra, cũng là nóng rực hỏa diễm, tên kia nhân tộc tộc nhân, dẫn theo một cây đỏ đậm trường thương, cùng lục cấp huyết mạch địa viêm thú, giữa không trung chiến đấu, bọn họ tranh đoạt then chốt, chính thị miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Vị kia nhân tộc tộc nhân, cùng thần hỏa tông môn nhân, tu luyện linh quyết bí thuật giống nhau, người mang hỏa diễm thuộc tính, đỏ đậm trường thương, tự hồ do một loại cổ thú đầu khớp xương luyện chế mà thành, trường thương gào thét thì, nóng rực ngọn lửa dũng động, lại mơ hồ huyễn hóa ra một con hỏa diễm linh thú hình thái. Nhiếp Thiên phân biệt một cái, liền nhận ra đầu kia hỏa sơn linh thú, tự hồ là trong truyền thuyết hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân giống như chu tước, cũng là thái cổ thời đại cổ thú. Là chân chánh cổ thú tộc tộc nhân, trời sinh huyết mạch cường hãn, trường thương, liền là thông qua một con hỏa kỳ lân đầu khớp xương, luyện trăm loại kim thiết, bị người tộc Trác Việt luyện khí sĩ luyện chế ra, tự hồ có thể đem hỏa kỳ lân huyết mạch viêm năng, đều có thể thoáng phát huy. Hỏa kỳ lân huyết mạch, đối địa viêm thú mơ hồ có khắc chế tác dụng, cùng bạo địa viêm thú, nhấc lên ngập trời hỏa hải, lại thủy chung không thể thương tổn tới người nọ mảy may. Hỏa kỳ lân đầu khớp xương chế thành đồ vật, không biết chân thực đẳng cấp làm sao. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, hừ nhẹ một tiếng, đang ở hài cốt huyết yêu đái động hạ, bay về phía miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Ven đường, không ít chinh chiến nhân tộc cùng dị tộc, thấy hài cốt huyết yêu hư không phi động, đều vô ý thức tránh ra đến, không muốn trêu chọc hắn. Hài cốt huyết yêu dần dần tới gần Thiên Lôi Tông Mạc Thanh Lôi. Mạc Thanh Lôi thủ hộ một ngụm tạo hóa nguyên tỉnh, híp mắt, tự hồ vừa đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh bên trong sấm sét lực thu nạp. Mạc Thanh Lôi vốn có ở huyền cảnh trung kỳ, đạt được miệng tạo hóa nguyên tỉnh sấm sét lực, đã có tự tin tài năng ở trong thời gian ngắn tiến vào huyền cảnh hậu kỳ. Nhưng mặc dù là hắn, cũng không dám mạo muội ở đây, mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Hắn đầu kia lục cấp huyết mạch lôi minh thú, không thể bảo hộ hắn, không bị xâm hại địa, thuận lợi hoàn thành phá cảnh cử chỉ. Hài cốt huyết yêu sắp tới gần đỉnh đầu hắn trên cao thì, trong mắt hắn tức giận vừa hiện, quát lên, đầu ta đính cái này bầu trời, bất luận kẻ nào không được vượt quá. Đầu kia lôi minh thú, cũng phát sinh trầm thấp rít gào, giống như đang thị uy. Trên thực tế, từ Mạc Thanh Lôi ngồi ở đó miệng tạo hóa nguyên tỉnh lúc đầu, mỗi một cố gắng từ đỉnh đầu hắn trên cao lướt qua người của cùng dị tộc, đều trước sau gặp phải công kích của hắn. Có mấy người, trực tiếp bị những thứ khác đánh giết, còn có hai cái dị tộc, bị trọng thương chật vật thoát đi. Mạc Thanh Lôi thân là Thiên Lôi Tông Thiếu Tông, người mang trọng bảo, lại từ trước đến nay kiêu căng cuồng vọng, hành sự vẫn cực kỳ ương ngạnh kiêu ngạo. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên lợi hại, thấy hài cốt huyết yêu gần tới gần, còn dám ra quát lớn, nói rõ hắn tịnh không e ngại Nhiếp Thiên, thậm chí không sợ thủy chung cùng Nhiếp Thiên đồng nhất trận doanh Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh. Ngươi có thành kiến? Nhiếp Thiên nhãn thần chợt lạnh lẽo, một luồng hồn niệm thả ra, hài cốt huyết yêu trực câu câu, hướng phía Mạc Thanh Lôi miệng tạo hóa nguyên tỉnh bay đi. Vốn là, hắn không có muốn từ Mạc Thanh Lôi đỉnh đầu đi qua. Mạc Thanh Lôi quát lớn, trái lại kích thích hắn, nhượng hắn hết lần này tới lần khác muốn từ chỗ đó đi qua. Mạc Thanh Lôi lúc vừa đến, liền bá đạo nhượng vị kia thọ linh buông xuống lão giả thoái vị, vẫn cho thấy trừ hắn ra bản thân, còn muốn vì lôi minh thú cũng chọn một ngụm tạo hóa nguyên tỉnh. Mà lúc này, hắn miệng tạo hóa nguyên tỉnh, hiển nhiên đã bị những thứ khác hút ra sấm sét thiểm điện, hắn vốn có thể dời bước. Dưới loại tình huống này, thấy Nhiếp Thiên gần từ những thứ khác đỉnh đầu kinh qua, lại còn muốn ngăn cản, hắn cuồng vọng tự đại có thể thấy được đốn, ta có thành kiến. Mạc Thanh Lôi nhếch miệng nhe răng cười, đột nhiên chợt quát, lôi vương ấn, một quả hình vuông, thanh ngọc điêu khắc đại ấn, bỗng trôi hiện ra, cái kia thanh ngọc lôi vương ấn. Bên trong thình lình có một con lôi minh thú thú hồn, lôi vương ấn lôi minh thú thú hồn, sinh tiền huyết mạch là bát cấp, vô số tinh mệnh thiểm điện, như phù văn thần bí, chậm rạp chằng chịt quấn tại nơi điều lôi minh thú thú hồn trên người. Cái này mai lôi vương ấn, chính là Thiên Lôi Tông tông chủ, cũng là Mạc Thanh Lôi sinh phụ vi đích thân hắn luyện chế, là thông linh chí bảo. Lôi vương ấn vừa ra, trùng trùng điệp điệp lôi âm, hỗn tạp lôi minh thú rít gào, vang vọng hiện ra, nghìn vạn lần đạo dày đặc thiểm điện. Lấy mai lôi vương ấn làm khởi nguyên, hướng bát phương vòng trời bắn nhanh, một đoàn đoàn lôi cầu, từ lôi vương ấn bên trong xung rời ra, mỗi một đoàn lôi cầu bên trong, đều lạc ấn lấy sấm sét tia chớp thiên uy, giống như năng kinh sợ thế gian hết thảy tà ác, áp chế thương sinh linh. Ba ba ba, Nhiếp Thiên đang ngồi đầu kia hài cốt huyết yêu, đều bị khắp bầu trời thiểm điện lôi cầu bao phủ, hài cốt huyết yêu cốt thân, đóng đầy thiểm điện, từng cây một khớp xương, đều bị lôi cầu oanh tạc lấy. Lọc vào trong tầm mắt sở kiến, đều là rậm rạp chằng chịt thiểm điện, hỗn tạp từng viên lôi cầu. Mạc Thanh Lôi đỉnh đầu nhất tảng lớn không gian, ở trong khoảnh khắc, giống như diễn biến thành thiểm điện cùng sấm sét bí giới. Mạc Thanh Lôi giống như cái này bí giới duy nhất thần linh, chấp chưởng lôi điện chân đế, cường đại như hài cốt huyết yêu, ở lôi vương ấn oanh tạc hạ, đều lung lay lắc lư, hướng phía Mạc Thanh Lôi rơi. Lôi vương ấn giữa kích bắn ra thiểm điện cùng lôi cầu, đối hài cốt tộc nhân. Phản phất đều đầy đủ khắc chế, có thể dùng hài cốt huyết yêu huyết mạch, đều không thể thuận lợi kích thích ra tử vong huyết mạch huyền bí, bị hài cốt huyết yêu thả ra ngoài, đem Nhiếp Thiên bao bọc ở một đoàn đoàn huyết quang, ở lôi điện oanh kích hạ, cũng không chống đỡ nổi, gần vỡ vụn. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ biến, hừ nhẹ một tiếng, hô, Viêm Long Khải từ những trữ vật bay ra, từ những thứ khác đỉnh đầu bộ rơi xuống, Viêm Long Khải đạt được hắn 10 giọt sinh mệnh máu huyết, thu thập khô viêm vực đông đảo hỏa sơn chi tâm địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến sau, uy lực đề thăng rõ ràng, cũng biến thành bộc phát trầm trọng. Áo giáp phi đeo vào thân chốc lát, Nhiếp Thiên còn có chút không thích ứng, kinh hô một tiếng, nhưng mà, sau một khắc, hắn đã bị viêm long khải bên trong hiện ra tới ngập trời viêm hỏa bao phủ, như hóa thành một cái hỏa diễm quái nhân. Oành, hài cốt huyết yêu ngưng kết huyết quang cái trắng, cuối cùng bị lôi điện đánh nát, nhưng ẩn chứa viêm long nóng rực viêm năng, còn có mãnh liệt khí huyết lực hỏa hải, lập tức cùng lôi điện bạo phát xung đột. Ba ba ba, lấy Nhiếp Thiên làm trung tâm, nhất phương tiểu không gian nhỏ, không ngừng bạo liệt, từng viên lôi cầu, mấy trăm điều thiểm điện, thâm nhập Nhiếp Thiên phiến hỏa diễm khu đang lúc, giống bị ngọn lửa oanh tạc, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Thông linh chí bảo, Mạc Thanh lôi mâu quang kinh dị, lạnh lùng nói, thông linh chí bảo cũng phân là đẳng cấp, ta cũng không tin của ngươi thông linh chí bảo, năng hơn được ta đây mai lôi vương ấn. Lôi vương ấn bên trong, đầu kia bát cấp lôi minh thú thú hồn, dĩ nhiên từ đó rít gào ra. Bát cấp lôi minh thú thú hồn vừa ra tới, đầu kia bị Mạc Thanh lôi thu phục, chỉ có lục cấp lôi minh thú, sợ rung phủ phục trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Lôi minh thú thú hồn, nhất thời căng phồng lên đến, trở nên có hơn 10 thước chiều dài, hung uy ngập trời. Từng cái buộc lại nó thú hồn thiểm điện bí phù, như trở thành nó hung khí, ngưng thành nghìn vạn lần điều thiểm điện trường tiên, từ bốn phương tám hướng quật hướng Nhiếp Thiên. Ba ba ba, thiểm điện trường tiên rơi vào nóng rực hỏa hải, bị viêm năng đánh thẳng vào, kịch liệt thu nhỏ lại. Tuy nhiên có từng cái thiểm điện, bổ vào Nhiếp Thiên viêm long khải, còn có phơi bày ra tại ngoại thân thể. Hắn phơi bày ra tại ngoại quần áo, lập tức hóa thành tro bụi, cường tráng huyết nhục chi khu, có đông đảo thiểm điện vết roi, nóng hừng hực đau đớn, tinh mệnh thiểm điện, vẫn xâm nhập trong cơ thể hắn, muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cấp tiêu diệt. Viêm long khải khí hồn rống giận, từ Nhiếp Thiên linh hồn ở chỗ sâu trong truyền đến, vây quanh Nhiếp Thiên nóng rực hỏa hải, đột nhiên biến đổi, như ngưng tụ làm một đầu hỏa diễm cự long. Hỏa diễm cự long rất sống động, quay đầu vẫy đuôi, từng cái thiểm điện trường tiên nhất thời tiêu tán vô hình. Cùng lúc đó, viêm long khải tràn đầy khí huyết, cũng rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, đem chảy vào thiểm điện, từng cái bắt được giết chết. Mắt thấy hỏa hải diễn biến là hỏa diễm cự long, tịnh dần dần thoát ly Nhiếp Thiên, cùng lôi vương ấn bên trong bát cấp lôi minh thú khí hồn, cắn xé ở cùng nơi, Mạc Thanh lôi thần sắc cuối cùng thoáng thay đổi, món đó áo giáp, cũng là nhất kiện cao giai thông linh chí bảo. Trong đó khí hồn, lại còn là một cái thái cổ viêm long, Mạc Thanh lôi nhãn thần ngưng trọng, đối Nhiếp Thiên lại không một tia khinh thị, hắn vốn tưởng rằng, Nhiếp Thiên chỉ có hài cốt huyết yêu có thể dùng. Phụ thân hắn vì hắn luyện chế lôi vương ấn, đối hài cốt huyết yêu có khắc chế, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên cũng không đối thủ của hắn. Viêm long khải bị Nhiếp Thiên gọi ra, cái kia viêm long long hồn, từ áo giáp giữa bay ra, cùng bát cấp lôi minh thú thú hồn triền đấu thì, hắn mới ý thức tới Nhiếp Thiên hung hãn. Lôi minh thú, cũng không phải là thái cổ thời đại cổ thú, chỉ có thể xưng là linh thú phạm trù. Tuy rằng bị phong cấm ở lôi vương ấn, luyện hóa vi khí hồn lôi minh thú, có bát cấp huyết mạch, trí tuệ thông linh, nhưng lôi minh thú còn chưa phải như thái cổ viêm long loại này cổ thú. Khi hắn cùng Nhiếp Thiên đỉnh đầu nhất phương thiên địa, thoát ly áo giáp viêm long chi hồn, cùng lôi minh thú vẫn ở chỗ cũ huyết chiến. Mạc Thanh lôi xem chừng vài giây, nhìn ra đầu kia bát cấp lôi minh thú thú hồn, không thể đạt được ưu thế. Một luồng dữ tợn hào quang, từ hắn khóe mắt sáng lạn ra, hắn chợt nhìn về phía đầu kia lục cấp huyết mạch lôi minh thú. Đầu kia lôi minh thú, bị hắn nhìn thoáng qua, lạnh run. Thú vật không ngừng loạn choạng, bản năng kháng cự cái gì? Thú hồn vào cơ thể, Mạc Thanh lôi không nhìn đầu kia lôi minh thú e ngại, lên tiếng quát chói tai, cùng viêm long long hồn chém giết bát cấp lôi minh thú thú hồn, bỗng cực nhanh tới, quỷ dị dung nhập vào lục cấp lôi minh thú thân thể, to lớn thú hồn, cấp tốc thu liễm, chớp mắt biến mất, bị Mạc Thanh lôi gọi ra, một quả lôi vương ấn, còn lại là rơi hướng lục cấp lôi minh thú mi tâm của, lục cấp huyết mạch lôi minh thú. Đột nhiên thê lương thảm khiếu lấy, nó thú con mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ có bát cấp lôi minh thú hồn ảnh, nổi lên, lục cấp huyết mạch lôi minh thú, đạt được bát cấp lôi minh thú vào ở đoạt xá, hơn nữa lôi vương ấn uy lực gia trì, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo khát máu, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng di một tiếng, hắn bén nhạy nhận thấy được, đem bát cấp lôi minh thú thú hồn, biến mất đến đầu kia lục cấp lôi minh thú trong cơ thể sau đó, lục cấp lôi minh thú huyết mạch, phản phất bị thiêu đốt thăng hoa. Suy suy, trong khoảnh khắc, liền có vô số tia chớp màu xanh, đóng đầy lôi minh thú thú khu, đầu kia lôi minh thú, hướng phía viêm long chi hồn, phun ra một quả lôi cầu ở chỗ sâu trong, điện quang như hồng, lôi điểm dày đặc, một cái đón một cái phù văn, ngầm có ý sấm sét chí lý, từ hình cầu bên trong các sinh ra, lôi cầu như là một cái sấm sét bí giới, lần thứ hai hướng Viêm Long Long Hồn bay tới, ầm, lôi cầu nổ tung, so với lúc trước mãnh liệt thập bội cũng không chỉ điện mang cùng lôi quang, đem Viêm Long bao phủ, lôi quang cùng điện mang, mang theo tiêu diệt sinh linh hồn phách, tiêu diệt hết thảy hồn thể tà vật khí tức hủy diệt, Viêm Long khải khí hồn, ở lôi quang điện mang bên trong, cấp tốc nhỏ đi, cấu thành Viêm Long hư ảnh nhiều bó hỏa diễm, trong đó thuộc về khí hồn linh hồn khí tức, dần dần biến mất, khí hồn gầm thét, thanh âm tràn đầy thống khổ, Mạc Thanh Lôi âm lãnh địa nói rằng, sấm sét thiểm điện, bị chính là hết thảy hồn thể khắc tinh, ngươi thái cổ Viêm Long hồn phách, từ đồ vật bên trong bay ra, đơn giản là muốn chết, Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, sấm sét lực, giết diệt vạn vật hồn phách, cái này vốn là thế gian luyện khí sĩ công nhận chí lý. Tu luyện sấm sét pháp quyết người, từ trước đến nay đều là tà minh tộc khắc tinh, rất nhiều tà minh tộc cường đại hồn thuật, huyết mạch bí pháp, đụng tới Mạc Thanh Lôi loại này tinh thông cuồng bạo sấm sét bí thuật người, đều có thể bó tay bó chân, vô pháp đem chân thật lực lượng cùng huyết mạch thiên phú, thỏa thích thả ra bạo phát, đầu kia bát cấp lôi minh thú, nhân bản thân cũng là khí hồn, giống như vô pháp đem sấm sét chí cường uy lực phát huy, đợi cho nó dung nhập một cái thân thể, chân thực sống sót lôi minh thú trong cơ thể. Mượn lôi vương ấn, nó tựa hồ cuối cùng đem sấm sét kinh sợ hết thảy hồn thể hung uy cấp phát huy ra hết. Hô, Viêm Long khải khí hồn, diễn biến ra cự long hỏa ảnh, lao ra sấm sét tia chớp phong cấm khu, nóng rực hỏa ảnh, một đường chui hướng địa viêm thú cùng nhân tộc luyện khí sĩ tranh đoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng tạo hóa nguyên tỉnh, miệng tạo hóa nguyên tỉnh, còn đang phun trào ra nóng rực hỏa diễm. Như một đạo cột lửa ngất trời, Viêm Long khải khí hồn, chui hướng miệng tạo hóa nguyên tỉnh, một đạo cột lửa ngất trời, đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, đựng tạo hóa lực viêm năng, từ từ biến mất, đầu kia địa viêm thú, còn có vị kia tu luyện hỏa diễm pháp quyết nhân tộc luyện khí sĩ, trong nháy mắt há hốc mồm, một người một thú, ngốc lăng nửa ngày, đồng thời chạy về phía miệng tạo hóa nguyên tỉnh, thông linh chí bảo, không có khí hồn tọa trấn, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh một trận. Mạc Thanh Lôi thần sắc ngạo nghễ, hướng đầu kia lục cấp lôi minh thú ý bảo, đầu kia phun ra một cái lôi cầu, liền bức bách Viêm Long khải khí hồn thoát đi lôi minh thú, phát sinh một tiếng thống khổ trầm thấp rít gào, cũng nhằm phía miệng tạo hóa nguyên tỉnh, nó hiển nhiên chuẩn bị triệt để giết chết Viêm Long chi hồn, chuẩn bị xua đuổi Viêm Long chi hồn, xuất miệng tạo hóa nguyên tỉnh địa viêm thú, còn có người tộc luyện khí sĩ, đột nhiên biến sắc, một con thái cổ Viêm Long khí hồn, đã làm bọn hắn nhức đầu. Hơn nữa Mạc Thanh Lôi đầu kia bị bát cấp lôi minh thú khí hồn, đoạt xá sau, nhất thời chiếm lấy, vẫn kiềm giữ lôi vương ấn lôi minh thú vọt tới, một người một thú, sinh lòng sợ hãi, nhanh lên bỏ qua miệng giếng, trái lại tránh ra đến, Nhiếp Thiên không làm đáp lại, món đó đeo vào trên người của hắn Viêm Long khải áo giáp, chợt từ trên người hắn thoát ly, cũng trong nháy mắt rơi vào miệng tạo hóa nguyên tỉnh, nếu khí hồn thoát ly áo giáp, sẽ bị sấm sét thiểm điện khắc chế, hắn liền chủ động bỏ qua áo giáp. Nhượng long hồn trở về vị trí cũ, để tránh khỏi hồn thể bị sấm sét đòn nghiêm trọng, hắn không có Viêm Long khải, còn có hài cốt huyết yêu có thể dùng. Mạc Thanh Lôi lôi minh thú, lôi vương ấn, bát cấp thú hồn, ba người hợp nhất, đã đến miệng tạo hóa nguyên tỉnh, cùng hồn thể trở về vị trí cũ Viêm Long khải lần thứ hai chiến đấu. Ngươi cho là, của ngươi cái này cũ huyết nhục khôi lỗi, thực sự liền có thể đỡ nổi ta. Mạc Thanh Lôi khinh thường lắc đầu, từ bên trong nhẫn trữ vật. Rút ra một thanh lôi điện trường đao, khí phách nghiêm nghị địa nói rằng, không biết trời cao đất rộng tên, phải từ đầu ta đến phương này bầu trời lướt qua. Ngươi vốn có chỉ cần thối lui, là có thể tránh cho một trận chiến này, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, ngươi nên hướng hắn, thông minh một điểm, đối với ta nhượng bộ lui binh. Hắn đang đọc diễn văn thì, thân thủ xa xa chỉ một cái kia thọ linh buông xuống, đồng dạng tu luyện lôi điện pháp quyết lão giả, vị lão giả kia. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, lúng túng cười cười, lão giả rõ ràng có huyền cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng ở chỗ này, lại vận khí không tốt. Hắn trước bị Mạc Thanh Lôi khu trục, hắn tân chọn lựa một ngụm tạo hóa nguyên tỉnh, lại dâng lên ra hỏa diễm lực, lần thứ hai bị người khu trục, hôm nay hắn đứng, cái thứ ba tạo hóa nguyên tỉnh, không nữa dần hiện ra tạo hóa đến. Thấy Mạc Thanh Lôi rút ra một thanh quấn vòng quanh lôi điện trường đao Nhiếp Thiên, trong thâm tâm cau mày, trong lòng tự định giá. Muốn không nên dùng tinh thuyền đều không phải đơn thuần phi hành linh khí, có thể coi là nhất kiện công kích đồ vật, năng bắn nhanh ra ánh sáng ngọc tinh mang, uy lực khả quan. Hài cốt huyết yêu mất đi đại lượng lực tử vong, chiến lực chỉ có linh cảnh sơ kỳ cấp bậc, Mạc Thanh lôi trường đao, ở nhiếp thiên đến xem, cũng phi phàm vật, hắn cũng không cho là, hài cốt huyết yêu là có thể chém giết Mạc Thanh lôi, nhưng mà, đang ở hắn do dự chi tế, dị biến nổi lên, Sài Phượng Vũ chỗ ở miệng tạo hóa nguyên tỉnh, bỗng hiện ra quỷ dị linh hồn dập dần bồng bềnh, có một luồng lũ tinh luyện như tơ màu xám đen hồn mũi nhọn, từ miệng giếng lặng lẽ thoáng hiện, Sài Phượng Vũ vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác nhìn về phía miệng tạo hóa nguyên tỉnh, phun tuôn ra tinh thuần nhất hồn lực, đối sở có trí không sinh mệnh, tất cả chủng tộc đều có ít miệng giếng, hai bên trái phải, còn đang hút ra thủy chi linh lực Tạ Vân Hải, bỗng nhiên chấn động, lên tiếng quát lên, ta và ngươi trao đổi, tinh thuần hồn lực, đồng dạng mang theo thần bí tạo hóa khí tức, đối chúng sinh chi hồn, diệu dụng vô cùng, Tạ Vân Hải cũng tu luyện thủy chi linh quyết, nhưng tại nơi miệng giếng, có dị thường linh hồn khí tức thì... Hắn dĩ nhiên quả đoán địa muốn bỏ qua miệng tạo hóa nguyên tỉnh, cùng Sài Phượng Vũ trao đổi, không đổi. Sài Long Ca quát lên, hắn nghe người ta nói qua, tạo hóa nguyên tỉnh thần bí nhất, nhất đặc biệt, đó là có thể phun tuôn ra hồn lực một ngụm. Hơn nữa, mỗi một lần tạo hóa hiện lên, năng phun tuôn ra hồn lực, đều là ở tối hậu hiển hiện. Phun trào hồn lực tạo hóa nguyên tỉnh xuất hiện, đại biểu cho, sẽ không có nửa mới tạo hóa nguyên tỉnh bày ra kỳ diệu. Ý nghĩa tạo hóa nguyên tỉnh tất cả huyền bí hết hạn, hồn lực, dẫn theo lôi điện trường đao, chuẩn bị cùng nhiếp thiên ẩu đã Mạc Thanh lôi, bỗng nhiên rung mạnh, hắn chích thoáng chần chờ vài giây, liền phát sinh một tiếng huyết sáo dài, đầu kia lôi minh thú, từ viêm long khải chìm tạo hóa nguyên tỉnh, trong nháy mắt bay trở về, ta ngươi chiến đấu, tạm thời kết thúc. Mạc Thanh lôi hừ lạnh một tiếng, đối với ta mà nói, miệng có hồn lực hiện lên tạo hóa nguyên tỉnh, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Nhiếp thiên mới muốn nói chuyện, tên kia thọ linh buông xuống lão giả, thở dài một tiếng, bỗng nhiên mở miệng, Mạc Thanh lôi, ngươi cũng muốn nhúng chàm miệng phun mỏng hồn lực tạo hóa nguyên tỉnh. Mạc Thanh lôi kinh ngạc địa nhìn về phía hắn, lão già kia, ngươi vấn những lời này, là có ý gì, không có ý gì. Lão giả bản còng lưng thân thể, dần dần đỉnh trực, khí thế khắc hẳn biến đổi, trầm giọng nói, miệng tạo hóa nguyên tỉnh, đồng dạng là mục tiêu của ta, ta tới đây địa. Cũng không phải là để ngưng tụ sấm sét lực, mà là vì miệng tạo hóa nguyên tỉnh bên trong, đựng thiên địa tạo hóa hồn lực, ngươi. Mạc Thanh lôi cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng chẳng đáng, ngươi dựa vào cái gì? Lão giả khóe miệng, có một tia trêu tức ý tứ hàm xúc, hắn đột nhiên giơ tay lên, hướng phía Mạc Thanh lôi phương hướng một trảo, khi hắn lòng bàn tay, có thần bí lôi điện phù văn, chậm rạp hiện lên, lòng bàn tay của hắn, giống như ở trong khoảnh khắc. Biến ảo thành nuốt hết thảy sấm sét hắc động, Mạc Thanh lôi dẫn theo chuôi này lôi điện trường đao, còn có lôi minh thú, nhất thời phát sinh rên rỉ, từng đạo thiểm điện, lôi quang, từ chuôi này trường đao, còn có lôi minh thú trong cơ thể bay ra, như yến về vậy, dĩ nhiên biến mất ở hắn lòng bàn tay, lục cấp lôi minh thú, kêu thảm, không bị khống chế, bay vào tay hắn, quả bị phụ thân của Mạc Thanh lôi, ở tuyên lôi tinh vực được xưng hô lôi vương thiên lôi tông tông chủ luyện chế lôi vương ấn. Trước một bước từ lôi minh thú mi tâm của bay ra, bát cấp lôi minh thú thú hồn, bị mạnh mẽ tách đi ra, một lần nữa chìm ở lôi vương ấn. Lôi vương ấn trong nháy mắt biến mất ở lão giả lòng bàn tay. Đầu kia vừa thoát ly bát cấp lôi minh thú thú hồn đoạt xá lôi minh thú, bi thương kêu thảm, chất chứa bên trong huyết mạch lôi điện lực, một mực biến mất ở lão giả lòng bàn tay. Lục cấp lôi minh thú, trong thời gian thật ngắn, trực tiếp chết thảm. Lôi vương ấn coi như không tệ, về phần ngươi chui đao kia. Liền có chút tạm được. Lão giả cười nhạt một tiếng, không nữa nhìn hơn Mạc Thanh lôi liếc mắt, đột nhiên bay về phía Sài Phượng Vũ. Hắn lúc trước biểu hiện ra nhu nhược, lần lượt khuất tùng nhường nhịn, biến mất sạch sẽ. Hắn giờ phút này, bể nghệ chúng sinh, giống như không có lại đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Lão già kia, đem chúng ta lôi vương ấn trả lại cho ta. Mạc Thanh lôi điên cuồng hét lên, một luồng điện mang, từ lão giả đầu ngón tay bay ra. Điện mang giống như thông linh, kéo dài qua không gian, ở Mạc Thanh lôi trong cơ thể biến mất, Mạc Thanh lôi như tao đòn nghiêm trọng, đột nhiên bắt đầu sợ run, một luồng lũ tiên huyết, từ hắn khóe mắt lưu tràn ra tới, hắn ầm ầm rơi tại nơi miệng tạo hóa nguyên tỉnh chỗ, khí tức yếu ớt, cũng kinh mất đi sức tái chiến, nhiếp thiên nhìn dương mắt mà nhìn, hầu như đồng thời, đông đảo nhân tộc, dị tộc, bao gồm linh thú, đều chạy Sài Phượng Vũ nơi, hưu, một luồng từ lão giả đầu ngón tay bay ra. Biến mất hướng Mạc Thanh lôi trong cơ thể điện mang, lại đột nhiên bay ra, Điện Ma như có sự sống xác định được chủ nhân, vừa ly khai Mạc Thanh Lôi, liền hướng phía lão giả một lần nữa bay đi. Mạc Thanh Lôi từ đau nhức giữa, bỗng nhiên tỉnh lại, trong mắt không nửa một tia thần thái. Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, phát hiện Mạc Thanh Lôi đang điền linh hải trong, không có mảy may lôi điện thiểm điện lực. Đạo điện mang, ở trong cơ thể hắn chích dừng vài giây, thì dường như đưa hắn khổ cực ngưng tụ sấm sét lực, toàn bộ cấp thu nạp. Mạc Thanh Lôi máu me đầy mặt, thần tình dữ tợn đáng sợ, trong mắt cuối cùng hiện ra sâu đậm sợ hãi. Hắn xa xa nhìn về phía tên lão giả kia, giống như nhớ tới cái gì, thân thể không ngừng run rẩy. Phát sinh ở bên này biến đổi lớn, kỳ thực rất nhanh thì kết thúc. Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội, lực chú ý đều ở đây khối kia phun tuôn ra tinh thuần hồn ti tạo hóa nguyên tỉnh, căn bản không nhìn thấy vị lão giả kia tay của Đoạn. Lúc này, hai huynh muội vẫn vẻ mặt hưng phấn mà, nhìn chằm chằm miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Sài Phượng Vũ đang muốn thu thập tạo hóa nguyên tỉnh bên trong hồn ti, chợt thấy nhân tộc, dị tộc cùng linh thú, từ bốn phương tám hướng tụ lại, nàng đột nhiên biến sắc, cách xa nhau còn có một chặng cự ly, Nhiếp Thiên không dám do dự, vội vàng lên tiếng bạo rống, bỏ qua miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Lão giả bày ra thực lực, cảm thấy cũng hoảng sợ, nắm giữ lôi vương ấn, đông đảo linh khí Mạc Thanh Lôi, ở trong tay hắn không còn sức đánh trả chút nào, mà Mạc Thanh Lôi, vốn là cùng hắn vẫn thế lực ngang nhau. Lão giả kia, đối năng phun tuôn ra tinh luyện hồn ti tạo hóa nguyên tỉnh, tình thế bắt buộc, lấy Sài Long Ca huynh muội lực lượng, muốn ngăn trở, quả thực chính là châu chấu đá xe, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu muội buông tha miệng tạo hóa nguyên tỉnh, Sài Long Ca nghe được Nhiếp Thiên bạo rống, chợt phản ứng kịp, cả tiếng thét to, mắt thấy đông đảo cường giả hội tụ, Sài Phượng Vũ cũng bị sợ vỡ mật, vội vội vàng vàng từ miệng tạo hóa nguyên tỉnh di chuyển, đến rồi Sài Long Ca chỗ ở vị trí, vị kia quỷ dị lão giả, mâu quang âm lãnh, đem từ Mạc Thanh Lôi trong tay cướp đoạt lôi vương ấn lấy ra, dày đặc thiểm điện, xen lẫn đông đảo sấm sét phù văn, mãnh liệt ra, ùng ùng, lão giả trước người ngăn cản bước tiến, cản hướng miệng tạo hóa nguyên tỉnh nhân tộc luyện khí sĩ, còn có một vị yêu ma, hầu như lập tức bị lôi quang điện mang bao phủ, từng cổ một huyết nhục mơ hồ thân thể, như máu thịt đạn pháo, trọng trọng rơi hướng ao đầm, bốc lên ồ ồ bọc nước ao đầm, như mở miệng khổng lồ hung vật, đem này thân thể nuốt hết, vài giây liền mất tung ảnh. Lão giả khí thế như hồng, khéo tay chấp chưởng lấy lôi vương ấn, hung uy ngập trời, cái sau vượt cái trước, vững vàng tại nơi miệng tạo hóa nguyên tỉnh phía trên dừng lại, dám can đảm đến gần 10 thước người, giết không tha. Bỏ lại những lời này, lão giả kia đại đại liệt liệt hạ xuống, mai lôi vương ấn, tự hồ trở thành hắn bản mạng đồ vật, lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Suy suy, rậm rạp chằng chịt lôi điện, hư không đang vào, biên làm một to lớn lôi điện thiên võng. Lôi vương ấn bên trong, bát cấp lôi minh thú thú hồn, phát sinh rít gào, có từng viên lôi cầu, hỗn tạp ở võng cách bên trong. Kinh sợ bát phương, một vị huyền cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, tới gần sau, đột nhiên đánh tiến đến, ba mai lôi cầu, ở lão giả trong mắt hung quang lóe lên sau, đột nhiên bay vào bên trong cơ thể, một tiếng nổ đùng, người nọ thân thể tứ phân ngũ liệt, từng cục rơi, thứ không biết chết sống, lão giả thấp giọng cười, vô số sấm sét thiểm điện, hóa thành lôi điện mãng xà, chung quanh tới lui tuần tra, vẫn có mấy người ỷ vào tu vi tinh xảo, huyết mạch cường hãn nhân tộc cùng dị tộc. Bị lôi điện ngưng kết mãng xà quấn vòng quanh, cả người cháy đen, một mực chìm hướng ao đầm, đến tiếp sau tới gần người, mắt thấy rất nhiều đồng cấp người, còn có mạnh mẽ hơn bọn họ tên, đều chết thảm, đều dừng cương trước bờ vực địa vội vàng dừng lại, ở lão giả kia quanh thân, tán lạc chừng 10 cái nhân tộc cùng dị tộc, lại không người nào dám can đảm trùng kích tới, đồng dạng ở bên kia, trời lão giả không xa Tạ Vân Hải, còn không có đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh bên trong. Thủy chi tinh hoa thu thập hoàn tất, hắn bởi vì cùng lão giả cự ly phân cao thấp, nhìn từng cổ một thi thể chìm ao đầm, hắn sinh lòng sợ hãi, rất quyết đoán bỏ miệng tạo hóa nguyên tỉnh, lại trực tiếp chạy ra ngoài. Sài Long Ca nhìn chằm chằm miệng, thỉnh thoảng có kim sắc quang hoa lóe lên miệng giếng, mặt hiển nhiên do dự. Tạ Vân Hải chạy thoát, huynh muội bọn họ hai cái, trời lão giả cũng cách xa nhau không xa lắm, nơi này đột nhiên trở thành toàn bộ khu vực chém giết nhất máu tanh thảm thiết chiến trường. Hắn bắt đầu tự định giá, có hay không muốn bỏ qua miệng giếng bên trong cơ duyên, cùng Tạ Vân Hải giống nhau rút đi, đi, Nhiếp Thiên quát to một tiếng, vang lên lần nữa. Sài Long Ca giống như bởi vì, này tiếng quát to, quyết định, một bả kéo lấy Sài Phượng Vũ, quát lên, chúng ta đi. Hai huynh muội tấp tốc cách xa phiến đất thị phi, Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, vốn có cũng ở đây ngưng tụ hàng băng cùng thảo một tinh khí. Nhiếp Thiên cùng Mạc Thanh Lôi bạo phát xung đột thì, các nàng liên tiếp xem ra, cũng nhìn thấy lão giả tại nơi miệng tạo hóa nguyên tỉnh phun tuôn ra tinh thuần hồn ti thì, khí thế chợt biến, thật là lợi hại lão đầu, không ngờ tới dĩ nhiên là phẫn heo ăn con cọp. Ân Á Nam âm thầm quan sát, thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể nàng cái kia bát cấp băng huyết mãn, ở lão giả đại khai sát giới thì, cũng không đoạn cảnh cáo nàng, để cho nàng không nên trêu chọc lão giả kia. Bát cấp băng huyết mãn, có thể so với nhân tộc hư vực sơ kỳ cường giả thực lực, cư nhiên sẽ kiên kỵ như vậy lão giả kia, điều này làm cho Ân Á Nam thâm thụ kinh hám. Mục Bích Quỳnh xa xa liếc về phía ánh mắt của lão giả, cũng lo lắng, giống như bản năng ngửi được nguy cơ. Ta hiểu ngươi tên là Nhiếp Thiên. Khí tức thoi thóp Mạc Thanh Lôi, tại nơi miệng không hề còn thần dị tạo hóa nguyên tỉnh chỗ, ngửa đầu nhìn Nhiếp Thiên, thấp giọng nói rằng, Nhiếp Thiên, mau chóng dẫn ta đi, ta có thể nói cho ngươi biết, lão gia hỏa kia cường đại bí mật. Nhiếp Thiên kinh ngạc, mang ngươi đi, ta Lôi Vương ấn bị hắn cướp đoạt, ta tinh tu nhiều năm lôi điện linh lực, bị những thứ khác hút ra không còn. Mạc Thanh Lôi nhẹ nhàng gật đầu, ngươi dẫn ta ly khai, ta để cho ngươi khỏi bị một kiếp, ngươi ngay cả đi đều không đi được. Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái, ta bị trọng thương. Mạc Thanh Lôi đỏ mặt, nội tâm cực độ biệt khuất, ngươi tin tưởng ta, nhanh lên ly khai nơi đây, chạy thật xa, chờ hắn đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh tinh thuần hồn ti, một mực hút ra sạch sẽ, đến lúc đó còn muốn chạy đều không đi được, ngươi biết hắn là ai vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Mạc Thanh Lôi trọng trọng gật đầu, nhãn thần ý sợ hãi nồng nặc, ta đoán ra hắn là ai vậy, ngươi dẫn ta đi, nhượng ta sống rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ta kỳ thực không có hứng thú hiểu hắn là ai vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bất quá, ta sẽ nghe ngươi một câu khuyến, sẽ ở hắn đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh tinh luyện hồn ti thu nạp trước, từ bên này thoát thân ly khai. Về phần ngươi ma, ta không cảm thấy có nghĩa vụ muốn dẫn bên trên, ta không nhân cơ hội giết ngươi, ngươi đã hẳn là may phước rồi. Hắn và Mạc Thanh Lôi trong lúc đó, kỳ thực cũng không cừu hận, tranh đoạt nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì người này cuồng ngạo tự đại. Thời khắc này Mạc Thanh Lôi, Lôi Vương ấn đánh rơi, dẫn hắn tới được lục cấp lôi minh thú, cũng đã chết, ngay cả hắn một thân sấm sét thiểm điện lực, đều bị lão giả tách sạch sẽ. Mạc Thanh Lôi từ thiên chi kiêu tử, bị trực tiếp đánh rớt phàm trần, bất kỳ một cái nào vẫn hoạt động ở quanh thân người của, đều có thể đơn giản giết hắn. Ta lớn như vậy, chẳng bao giờ cầu quá người nào, lần này ta cầu ngươi dẫn ta ly khai. Mạc Thanh Lôi vẻ mặt sợ hãi bất an, ta đã mất đi Lôi Vương ấn, không có sấm sét lực có thể dùng, ngươi hoàn toàn năng bắt ta, tùy tiện chơi đùa. Chỉ cầu ngươi, mang ta rời đi nơi này, ly khai cái tên kia. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi cứ như vậy sợ hắn. Mạc Thanh Lôi trọng trọng gật đầu, nếu là hắn đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh bên trong tinh thuần hồn ti hấp thu, hắn tất sẽ lấy thụ hồn thuật, đem ta ký ức rút ra. Vì sao? Ngươi dẫn ta đi, ta liền báo cho biết ngươi hết thảy. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, sẽ lúc nói chuyện, chợt thấy ba người quen, hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, yêu ma tộc Cổ Tháp Tư, còn có tà minh tộc Phất La Tư Đặc, dĩ nhiên cũng sờ soạn tới. Ba người kia xuất hiện chốc lát, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai người, sắc mặt đều bỗng nhiên âm trầm xuống, làm xong chiến đấu chuẩn bị, đột nhiên đến ba vị dị tộc, cũng chi minh chú ý tới Nhiếp Thiên đám người, thần kỳ địa, bọn họ dĩ nhiên không có chạy Nhiếp Thiên tới. Nhất tề hướng phía khối kia phun tuôn ra hồn ti tạo hóa nguyên tỉnh bay đi, mục tiêu của bọn họ, thình lình cũng là miệng tạo hóa nguyên tỉnh, thú vị. Nhiếp Thiên thấp giọng cười quái dị, ba vị dị tộc, đều là đều tự trong tộc chói mắt tân tinh, người mang trong tộc trọng khí, có viễn siêu huyết mạch đẳng cấp chiến lực, ba người nếu muốn chiếm lấy miệng tạo hóa nguyên tỉnh, thế tất cùng lão giả phát sinh xung đột. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, căn bản không để ý tới Mạc Thanh Lôi đau khổ cầu xin. Lão thần khắp nơi địa, kế tục quan ngắm một cái đi, lão già kia, tránh ra miệng giếng, yêu ma tộc Cổ Tháp Tư, cười gằn, như một con ma thú phủ lao xuống, cút, lão giả thần sắc âm lãnh, từng đạo thiểm điện, hóa thành mãng xà, chợt cắn xé hướng Cổ Tháp Tư, tà minh tộc Phất La Tư Đặc, vẫn là đang ngồi to lớn đầu khô lâu bên trên, đầu khô lâu lấy tàn hồn ngưng kết ra, chợt vừa đến đến, liền lặng yên hội tụ người chết tàn hồn, rầm rầm ầm, từng viên lôi cầu tạp hướng đầu khô lâu như có sống mệnh, phát sinh thê lương hét thảm, to lớn đầu khô lâu, thoáng cái là hơn xuất chúng nhiều cái động khẩu, có hồn yên từ đó lưu giật hiện ra, Phất La Tư Đặc thất kinh, nhìn quanh thân tán lạc, không người dám đến gần tộc cùng dị tộc, nhìn nửa hướng lão giả kia thì, giống như cuối cùng ý thức được lão giả đặc thù, hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, cũng đem trong tộc trọng bảo xương bể đao lấy ra, lục sắc con ngươi, tràn đầy ngưng trọng, hắn hai tay cầm đao, hướng phía lão giả một đao chém tới, nồng nặc khí tức tử vong, mãnh liệt tràn ngập tới, hài cốt tộc, tà minh tộc, lão giả lạnh lùng cười, đầu ngón tay từng đạo điện mang bay qua, đinh đinh đương đương tiếng kim thiết chạm nhau, không ngừng từ Mạc Cách Sâm nở rộ tử vong trong ánh đao bạo liệt ra. Mạc Cách Sâm cầm đao hai trong suốt cốt cánh tay, cư nhiên đều đang kịch liệt lay động, giống như không chịu nổi điện mang xạ kích. Phất La Tư đặt trong mắt ý sợ hãi hiện lên, vội vã kêu động đầu khô lâu, từ lão giả bên cạnh tránh ra đến. Hầu như đồng thời, yêu ma tộc cổ tháp tư, một tiếng hét thảm, bị một đoàn đoàn lôi cầu nổ huyết quang bắn tung tóe, giống như trong khoảnh khắc bị thương nặng, chật vật mà chạy. Ba vị dị tộc lóng lánh tân tinh, liên thủ công kích, nhưng ở rất trong khoảng thời gian ngắn, đều tan tác thối lui, lại không có người nào, dám can đảm khiêu chiến lão giả kia hung uy, chém giết đoạt hắn cố thủ miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Lão giả không chút hoang mang địa, dời bước đến miệng giếng, trong mắt lôi quang chớp động, trừng mắt này tinh luyện hồn ti, một luồng lũ hồn ti, như là màu xám đen đường cong, hướng phía hắn con ngươi hội tụ, bị những thứ khác nhũ nhập linh hồn thức hải, đi. Mau dẫn ta đi. Mạc Thanh Lôi thở hổn hển gầm nhẹ, xa xa, vị kia lai lịch thần bí lão giả, lấy hung tàn thủ đoạn, chấn nhiếp đông đảo nhân tộc cùng dị tộc không dám lại khiêu chiến hắn hung uy, hắn toàn tâm ngưng luyện miệng tạo hóa nguyên tỉnh phun trào tinh luyện hồn ti, Sài Long ca huynh muội, tự biết ở lại một khối, sớm muộn không ổn, bị ép ly khai. Sau khi rời đi, Sài Long ca ánh mắt lóe lên, liền chú ý tới Nhiếp Thiên. Sau đó liền mang theo muội muội của hắn hướng Nhiếp Thiên bay tới. Nhiếp Thiên có hài cốt huyết yêu, còn có Viêm Long khả năng động dùng, đã sớm chứng minh rồi bất phàm lực lượng. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hai nàng, đối huynh muội bọn họ không tính là hữu hảo, chỉ có Nhiếp Thiên không tính toán bọn họ ở Địa Linh Tông đến thì không xuất thủ tương trợ. Sài Long ca cảm thấy, cùng Nhiếp Thiên đợi ở cùng nơi, hội an toàn hơn một ít. Bên cạnh Mạc Thanh Lôi, kêu la một phen, thấy Nhiếp Thiên không có phản ứng, im lặng không lên tiếng lấy ra từng viên đang dược nuốt vào, ánh mắt của hắn, thủy chung rơi vào vị lão giả kia chỗ, trong mắt sợ hãi bộc phát nồng nặc, thở phì phò, Sài Long ca huynh muội hai cái, cực nhanh đến Nhiếp Thiên bên cạnh, thần tình đại định, lão giả kia, thật là đáng sợ. Sài Long ca kinh cụ vị định, trầm giọng nói, chân thật không ngờ, trước vẫn nén giận hắn, sẽ kinh khủng như vậy, Sài Phượng Vũ vẻ mặt thất lạc, tiếc núi miệng phun tuôn ra tinh thuần hồn ti tạo hóa nguyên tỉnh, nàng không thể bảo vệ được. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, hắn chú ý tới, tự xưng là vi thực lực cường hãn nhân tộc, dị tộc cùng linh thú, đều tụ tập ở lão giả quanh thân, nhưng đều kiên kỵ lấy lão giả thực lực, không dám vọng động. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hai nàng, trước sau đem tạo hóa nguyên tỉnh hàng băng cùng thảo một tinh khí thu nạp, đều vọt đến. Hai nàng nhìn chăm chú liếc mắt, ngồi Ân Á Nam chiếc kia phi hành linh khí, cũng cực nhanh đến Nhiếp Thiên chỗ khu vực, hầu như đồng thời, Viêm Long khải một tiếng rít gào vang lên. Viêm Long chi hồn chìm vu áo giáp bên trong khí hồn, đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh phun trào hỏa diễm tinh quang, một mực luyện hóa, cũng bay vụt đến Nhiếp Thiên chỗ. Khách, Viêm Long khải phù hợp khăn khít địa, một lần nữa đeo vào Nhiếp Thiên trên người, áo giáp trở nên bộc phát rất nặng, khí hồn tích xúc viêm năng, trở nên càng cuồng bạo, đốt diệt chúng sinh khí tức, cũng cực kỳ rõ ràng. Khí hồn đưa tin biểu lộ ra muốn cùng Lôi Vương ấn bát cấp Lôi Minh thú thú hồn, lần thứ hai đánh một trận ý niệm trong đầu, khí hồn cũng không có chú ý tới, nó bay vào miệng tạo hóa nguyên tỉnh thì, phát sinh biến đổi lớn, không cần. Nhiếp Thiên thoáng đáp lại một câu, hắn đem huyền ảo trong đó, giản đơn hướng khí hồn miêu tả một phen, nói cho hắn biết Mạc Thanh Lôi Lôi Vương ấn đã đổi chủ, Nhiếp Thiên, người này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Ân Á Nam híp mắt, không có hảo ý. Nhìn một chút Mạc Thanh Lôi, chán ghét nói, theo ta thấy, thẳng thắn trực tiếp giết ba. Mạc Thanh Lôi kiểm hiển vẻ giận dữ, tạo hóa nguyên tỉnh bên trong hồn lực, sẽ bị hắn hút ra sạch sẽ. Đột nhiên, một vị u tộc tộc nhân, lên tiếng hô to, tụ tập ở bên kia đông đảo cường giả, do dự nửa ngày, lại chuẩn bị hợp lực hạ thủ, vô dụng, bọn họ cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mạc Thanh Lôi ai thán một tiếng, lắc đầu, thì là hơn nữa các ngươi, cũng không sửa đổi được cái gì, đợi được hắn đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh giữa tinh thuần hồn lực, luyện hóa đến linh hồn thức hải, hắn, Nhiếp Thiên cau mày nói, hắn thì như thế nào, sẽ giết sạch mọi người. Mạc Thanh Lôi tựa hồ chấp nhận, không hề cả tiếng ồn ào, lấy tâm tính của hắn, tụ tập ở chỗ này mọi người, bất luận là dị tộc, vẫn là linh thú, cũng phải chết ở trong tay hắn, các ngươi, cũng chạy không được, chúng ta đều trốn không thoát. Ân Á Nam châm biếm, hắn chẳng lẽ là vô địch phải không? Ở chỗ này, hắn chính là vô địch. Mạc Thanh Lôi gật đầu, thật sâu nhìn về phía Ân Á Nam thắt lưng phúc chỗ, còn đang ngủ Đông Băng Huyết Mãn, đạo, ngươi thắt lưng phúc chỗ con mãn xà, chắc là bát cấp huyết mạch ba. Ân Á Nam kinh ngạc, ngươi năng nhìn ra, nó lần đầu đem khí tức thả ra thì, ta liền đã nhận ra. Mạc Thanh Lôi hừ một tiếng, ta Lôi Vương ấn nếu như nơi tay, ngươi mặc dù có cái kia bát cấp huyết mạch mãn xà, ta cũng một cách tự tin đánh một trận, ta đại khái năng suy đoán ra chiến lực của ngươi, nhưng cái này còn chưa đủ, đối với lão nhân kia tạo thành uy hiếp. Ân Á Nam cuối cùng có một tia kinh sợ, hắn thật sự có lời ngươi nói vậy đáng sợ. Nhiếp Thiên cùng một Bích Quỳnh, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, chính mình bát cấp băng huyết mãn Ân Á Nam, ngay cả Nhiếp Thiên cùng một Bích Quỳnh, cũng không có lòng tin thắng được. Mạc Thanh Lôi xác định băng huyết mãn huyết mạch đẳng cấp vi bát cấp, lại còn nói rõ, nàng cũng không lão giả kia địch thủ, còn nói minh lão giả kia một ngày đem tạo hóa nguyên tỉnh tinh luyện hồn ti thu nạp, tất sẽ đại khai sát giới, đem nơi đây hết thảy nhân tộc cùng dị tộc gạt bỏ. Ta nói, hắn ở chỗ này là vô địch. Mạc Thanh Lôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, chờ hắn đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh hồn ti luyện nhập linh hồn, hắn sẽ càng cường đại hơn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhiếp Thiên kế tục tình hình cụ thể, chú ý tới lúc này rất nhiều phun tuôn ra kỳ diệu tạo hóa nguyên tỉnh, đều bị cướp đoạt cơ duyên, chỉ còn lại có vài cái tạo hóa nguyên tỉnh, phun tuôn ra năng lượng thiên địa, còn không có hoàn toàn bị luyện hóa, vài cái tạo hóa nguyên tỉnh, cũng không thích hợp tu hành của hắn, cho hắn vô ích. Hắn trầm ngâm vài giây, đột đem hài cốt huyết yêu một lần nữa xả nhập nhẫn trữ vật, một bả níu lại Mạc Thanh Lôi, nói chó chết vậy, dẫn theo hắn, đem mang nhập Ân Á Nam chiếc kia phi hành linh khí, chúng ta đi trước một bước. Hắn nói với Ân Á Nam, Ân Á Nam cũng bị Mạc Thanh Lôi một phen nói, làm cho chần chờ bất định, đem Nhiếp Thiên biểu lộ ra phải đi ý đồ sau đó, nàng suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, một Bích Quỳnh cũng bay vào trong đó, các ngươi cũng hay nhất ly khai ba. Nhiếp Thiên nói với Sài Long Ca, Sài Long Ca huynh muội, sớm đã bị Mạc Thanh Lôi lần nói, sợ không biết làm sao, nghe vậy cấp vội vàng gật đầu. Hai huynh muội cũng ngồi một chiếc phi hành linh khí, chăm chú đi theo Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam, từ nơi này phiến tạo hóa nguyên tỉnh chỗ khu vực bay đi. Một tộc pháp thác, thấy Nhiếp Thiên ly khai, chần chờ một chút, lặng yên theo đuôi tới. Thiên Vu Tông La Huy, cùng Nhiếp Thiên đám người cách xa nhau cực xa, nhưng hắn thủy chung đang chú ý Nhiếp Thiên cử động. Đợi được Ân Á Nam, một Bích Quỳnh cùng Nhiếp Thiên hội hợp, La Huy còn tưởng rằng Nhiếp Thiên đám người, cùng liên thủ mưu đồ miệng phun tuôn ra tinh thuần hồn ti tạo hóa nguyên tỉnh. Nhiếp Thiên đám người ly khai, nhượng La Huy hoang mang không giải thích được, hắn đắn đo nửa ngày, thấp giọng nói, sao như vậy? Bọn họ một phe này cường đại như vậy, cư nhiên không có đi nhúng chà miệng đựng thiên địa tạo hóa hồn lực, mà là thần sắc bất an rời đi. La Huy trầm ngâm vài giây, cũng ngửi được không ổn. Đồng dạng không hề lưu niệm nơi đây, lặng yên đi xa. Nhiếp Thiên ly khai, nhượng hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, Tà Minh tộc Phất La Tư Đặc, đều có chút khó hiểu, nhưng bọn họ lần này bước vào toái diệt chiến trường, chủ yếu nhất một cái mục đích, chính là miệng năng phun tuôn ra tinh luyện hồn ti tạo hóa nguyên tỉnh, bọn họ không có gấp ly khai, vẫn tâm tồn huyễn tưởng, lão giả kia đến tột cùng là ai, đợi cho phi hành linh khí, dần dần rời xa này có tạo hóa nguyên tỉnh rơi lả tả khu vực, Nhiếp Thiên cau mày. Lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Lôi, trầm hát đạo, Sài Long Ca huynh muội phi hành linh khí, xa xa theo ở phía sau, bên này với bên kia còn có một chặng cự ly, hắn lai lịch cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Mạc Thanh Lôi khổ sát cười, ngươi ở đây gạt gạt ta. Nhiếp Thiên trong con ngươi sát khí vừa hiện, nhưng ta biết, hắn gọi Viên Cửu Xuyên, có danh xưng Lôi Ma. Mạc Thanh Lôi hít sâu một hơi, ở Ân Á Nam phi hành linh khí bên trong, chậm rãi ngồi thẳng. Đạo, hắn kỳ thực đã chết, hắn hiện tại, chắc là ở chuyển thế trùng tu, chuyển thế trùng tu. Ân Á Nam hoảng sợ, Nhiếp Thiên cũng thần tình rung động, hắn cũng đã nghe nói qua, nhân tộc một ít tu vi đạt được hư vực, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, cùng người giao chiến thì, nếu như vực toái diệt, linh hồn thoát đi, là có bản lĩnh lấy một luồng tinh hồn, dung nhập phụ nữ có thai trong cơ thể, đầu thai làm người, chuyển thế trùng tu người, hồn phách sẽ thay thế được trẻ con. Thu được tân sinh, cường hãn người, sinh ra sau đó, là có thể thức tỉnh đời trước ký ức, còn có đã từng tu luyện linh quyết bí thuật, năng đơn giản bước trên lần thứ hai tu hành con đường, còn có, nhân các loại nguyên nhân, sau khi sinh ký ức ngủ say, chờ ở một ít riêng giai đoạn sau, mới sẽ từ từ thức tỉnh. Thế nhưng, này thông thiên cường giả, trừ phi xảy ra đại vấn đề, chắc là sẽ không lựa chọn chuyển thế trùng tu. Chỉ cần ở cảnh giới đột phá thì, phá cảnh thất bại, xảy ra ngoài ý muốn, cũng hoặc là bị người oanh kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì, mới có thể đem linh hồn thoát đi thể xác, tùy thời chuyển thế trùng tu. Chuyển thế trùng tu người, cũng không phải là nhất phàm thuận lợi, trái lại nguy hiểm trọng trọng. Có người, bị cừu địch tìm được, còn không có cường đại lên, đã bị đơn giản mạt sát. Còn có, đần độn suốt đời, ngay cả đời trước ký ức cũng không từng thức tỉnh, liền tao ngộ vận rủi, hoặc thọ linh đến rồi cực hạn, không bước trên đường tu hành liền chết. Chuyển thế trùng tu người, năng một lần nữa đặt lên đỉnh, đạt được đời trước cảnh giới cùng thực lực, đồng thời vượt qua người, là chuyện rất thưa thớt. Đời trước, Viên Cửu Xuyên là nhất giới tán tu, phía sau không có cường đại tông môn chống đỡ. Mạc Thanh Lôi mặt âm trầm, thấp giọng nói rằng, nhưng người này thiên phú cực kỳ kinh người, hắn tu luyện lôi điện linh quyết, có thể từ tu luyện đồng dạng thuộc tính luyện khí sĩ trong cơ thể, đồ vật bên trong, lấy ra lôi điện linh lực cho mình sử dụng. Cũng bởi như thế, tu luyện của hắn đường, tràn đầy máu tanh cùng giết chóc, không biết có bao nhiêu, đồng dạng tu luyện lôi điện linh quyết người, chết thảm ở trong tay hắn. Hắn lựa chọn con đường tu luyện, chính là như vậy bá đạo con đường. Hắn cách làm, cũng từ trước đến nay tàn bạo vô tình, đắc tội rất nhiều đồng dạng tu luyện lôi điện pháp quyết tông môn cùng cường giả. Ta Thiên Lôi Tông, tu luyện pháp quyết, cũng chính là lôi điện linh quyết. Rất nhiều năm trước, cha ta, còn có một chút tu luyện lôi điện pháp quyết cường giả, thiết kế bố cục, ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, có một cái thiên dưỡng cấp bậc lôi điện linh tài gần khai quật, dụ dỗ Viên Cửu Xuyên đi đến đó. Viên Cửu Xuyên đến sau đó, cha ta cùng mấy thánh vực cường giả hợp lực, đi qua sớm bố trí thủ đoạn, đem đánh giết, thánh vực, đều triệt để vỡ vụn biến mất, nhưng hắn một luồng tinh hồn, lại chạy ra ngoài, chẳng biết tung tích. Cha ta cho rằng, hắn lũ tinh hồn, ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, chắc là không có khả năng sống sót, cho là hắn đã chết, ai cũng không có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên bằng vào một luồng tinh hồn, thu được một lần chuyển thế trùng tu cơ hội, đầu thai làm người. Ân Á Nam quát lên, người này đời trước ở đâu một cảnh giới, thánh vực trung kỳ. Mạc Thanh Lôi than thở, thánh vực trung kỳ. Mọi người hoảng sợ, không có ta phụ thân bọn họ hạ thủ, hắn chính là gặp thuận lợi, đột phá đến thánh vực hậu kỳ. Mạc Thanh Lôi đang suy nghĩ, hắn tu luyện linh quyết quá mức bá đạo, hắn còn sống, đối thế gian đông đảo tinh thần vực giới, này đồng dạng tu luyện lôi điện pháp quyết người, chính là một cái ác mộng, không chừng lúc nào bị hắn tìm tới cửa, đem khổ tu mấy ngàn năm lôi điện lực hút ra sạch sẽ. Cho nên ta xác định, hắn chính là Viên Cửu Xuyên, là bởi vì, Mai Lôi Vương Ấn, này đây hắn mất mạng sau, thánh vực một mảnh vụn luyện chế mà thành. Mặt khác, trong cơ thể ta lôi điện, lôi minh thú sấm sét lực, đều bị hắn dễ dàng tách. Người này không tin bất luận kẻ nào, suốt đời không có thu đồ đệ, có thể đem loại này bá đạo linh quyết triển hiện, trừ hắn bản thân bên ngoài, không có người khác có khả năng. Ta vẫn tin, hắn chính là Viên Cửu Xuyên bản thân, chuyển thế trùng tu người. Mạc Thanh Lôi một phen nói, nhưng tất cả mọi người trầm mặt xuống, ngay cả chính mình bát cấp băng huyết mãn Ân Á Nam, đều bỗng nhiên may mắn từ phiến đất thị phi thoát đi. Ùng ùng, hậu phương bầu trời, tảng lớn vòng trời, bị lôi điện lực bao phủ. Nhiếp Thiên đám người cưỡi phi hành linh khí, cùng bên kia đã cách xa nhau trăm dặm, quay đầu nhìn thì, còn có thể nhìn thấy bên kia kinh khủng hướng đi, nghe được kinh thiên động địa lôi ầm, lưu ở đàn kia. Trừ phi là đến tiếp sau đến ba cái dị tộc, những người còn lại, sợ là đều phải chết. Mạc Thanh Lôi thần sắc trầm trọng, mặc dù là ba người kia dị tộc, người mang trọng bảo, cũng không phải là có thể 100% thoát đi. Một quả lôi vương ấn, là do hắn kiếp trước thánh vực mảnh nhỏ luyện chế mà thành, rơi vào trong tay hắn sau, uy lực so với ở trong tay ta, cường đại hơn thập bội. Xem ra, chúng ta thoát ly bên kia, vẫn thật là cử chỉ sáng suốt. Ân Á Nam khóe miệng có một tia khổ sáp, thánh vực trung kỳ cường giả, chuyển thế trùng tu, lại được đến sinh tiền thánh vực mảnh nhỏ chế thành bản mạng đồ vật. Hắn năng phát huy được thực lực, sợ rằng thật có thể vượt lên trước ta bát cấp băng huyết mãn. Mục Bích Quỳnh không có nói, sâu thẳm con ngươi ở chỗ sâu trong, cũng hiện lên một tia hồi hộp, của nàng đóa song sắc yêu hoa, chưa trưởng thành đến mức tận cùng, lấy cảnh giới trước mắt tu vi, cũng không thể đem song sắc yêu hoa toàn bộ lực lượng khống chế, tự nhiên cũng sẽ không là Viên Cửu Xuyên đối thủ. Viên Cửu Xuyên không nên cướp giật miệng tạo hóa nguyên tỉnh, là bởi vì hắn trước đây thoát đi một luồng tinh hồn, sợ là có thể không trọn vẹn. Mạc Thanh Lôi trầm ngâm một cái, còn nói thêm, nếu như chính là hồn phách có không trọn vẹn, hắn nếu là chuyển thế trùng tu người, chính là không bị thọ linh hạn chế lần nữa. Bởi vì, rất nhiều chuyển thế trùng tu người, sinh tiền ký ức một khi thức tỉnh, chỉ cần tài nguyên theo kịp, tốc độ tu luyện đều có thể nhanh đến khó có thể tưởng tượng, sẽ không lần thứ hai đã bị thọ linh chưa đủ hạn chế. Trên thực tế, rất nhiều chuyển thế trùng tu người, đều là bởi vì thọ linh bất túc, lại không cách nào ngắn hạn đột phá cảnh giới, thu được thêm vào thọ linh, mới sẽ chọn chuyển thế trùng tu. Lấy Viên Cửu Xuyên đối sấm sét cảm ngộ, hắn trước đây lại là tán tu, phải làm không đến mức lại bị thọ linh hạn chế. Hắn lũ hồn phách, nhất định là xảy ra vấn đề, mới làm hắn gặp phải phiền toái, bị ép tới đây, từ miệng đựng thiên địa tạo hóa miệng bên trong, lấy mẫu tinh luyện hồn lực, đem không trọn vẹn linh hồn chữa trị, tạo hóa nguyên tỉnh bên trong hồn lực, trong truyền thuyết, đích xác có như vậy hiệu quả. Lúc này, hắn tàn hồn, có thể bị chữa trị thành công, sinh tiền phần lớn ký ức, chính là đều khôi phục lại. Hắn trước đây cảm ngộ lôi điện bên trong huyền diệu, một lần nữa bị tỉnh lại, hắn sau này đường tu hành, sẽ nhanh như thiểm điện, có thể sau trăm tuổi, hắn là có thể trở về đỉnh, lần thứ hai chính mình thánh vực cấp bậc cảnh giới cùng thực lực. Mạc Thanh Lôi lo lắng, tới lúc đó, cha ta, chúng ta Thiên Lôi Tông, đem đứng mũi chịu sào, sẽ bị hắn cấp đem thành mục tiêu thứ nhất, hắn chích lấy mẫu ta lôi điện lực, lưu ta không chết, chắc là muốn tách ta ký ức, hiểu chúng ta Thiên Lôi Tông hôm nay tình huống. Tìm được toái diệt chiến trường cùng tuyên lôi tinh vực nối liền không gian khe. Ta nếu như rơi ở trong tay hắn, sẽ sống không bằng chết, chắc chắn bị hắn ngày đêm giằng vặt. Mạc Thanh Lôi nói đến đây, nhịn không được rùng mình một cái. Thọ linh bất túc, là rất nhiều người tộc luyện khí sĩ, đều sẽ gặp phải nan đề. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, chuyển thế trùng tu nhưng thật ra một cái tốt lối ra. Hắn nhớ lại Hoa Mộ, còn có sư phó hắn Vu Tịch, Hoa Mộ cùng Vu Tịch. Đều từng gặp phải cái phiền toái này, nếu như điều không phải hắn mang về hai quả sinh mệnh chi quả, Hoa Mộ cùng Vu Tịch, rất có thể đợi không được cảnh giới đột phá, liền trước một bước chết già. Nghe xong Mạc Thanh Lôi nói, chuyển thế trùng tu thật là tốt chỗ, hắn trong thâm tâm kinh ngạc, trừ phi bất đắc dĩ, không ai sẽ chọn chuyển thế trùng tu. Mạc Thanh Lôi hừ lạnh một tiếng, chuyển thế trùng tu tệ đoan, so với ưu thế nhất phương, càng nhiều, mỗi một chuyển thế trùng tu người. Đều ý nghĩa bỏ qua mấy nghìn năm tích lũy hết thảy, thân thể, vực, dài dòng thời gian, đây là rất nhiều người bỏ qua không được. Một ngày chuyển thế, liền đại biểu ở cũng không đủ cường đại trước, sẽ bị đơn giản giết chết, chỉ cần hiển lộ sinh tiền linh quyết bí thuật, bại lộ thân phận, bị cừu địch tìm được, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyển thế trùng tu, cũng cần thời gian rất dài tích lũy, rất nhiều người không có thức tỉnh ký ức trước, tao ngộ vận rủi liền chết, có người, ký ức không có thức tỉnh. Trực tiếp chết già, thì là khôi phục ký ức, cấp tốc đột phá, chờ đến linh cảnh, lại cần một lần nữa gom góp thiên tài địa bảo đi trúc vực, thiên tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.